Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, ăn mặc thọ y tới bệnh viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân phụng bồi Trịnh Nhân đi thăm. Do thể, thường duyệt gặp người bệnh, thân nhân người bệnh đều rời đi, tự nhủ, cổ quái. Liễu Trạch Vĩ không có sờ đầu chọc, mà là rất thận trọng nói, bác sĩ Thường, người không biết vậy bộ quần áo, nhìn quen mắt, là Đường Trang đi, Thường Duyệt nói, không phải, Liễu Trạch Vĩ đạo, đó là cho người chết mặc quần áo. Thường Duyệt ngẩn ra, cho người chết mặc, lúc này nàng lập tức nhớ tới tại sao sẽ nhìn vậy bộ quần áo nhìn quen mắt. Thật không phải là Đường Trang. Rất nhiều người bệnh, nhất là ung thư thời kỳ cuối người bệnh, ở trong phòng bệnh chết đi, người nhà cho lau chùi thân thể, sạch sẽ, sau đó thừa dịp còn có hơi ấm còn dư lại. Thân thể, nhất là tứ chi không có cứng ngắc, mặc vào tương tự quần áo, đại đa số đều là kiểu Trung Hoa thân đối quần áo. Còn có người mặc kiểu áo tôn Trung Sơn, đến mỗi loại này thời khác. Rất ít có người sẽ nhớ tới Tây Trang tới, sống chết việc lớn, tổ tông quy củ, mặc Tây Trang lộ vẻ được quá mức quái gì, khó trách sẽ nhìn quen mắt, là bởi vì là gặp qua rất nhiều lần ở phòng bệnh qua đời người bệnh mặc trên người trước. Sau đó được đưa vào trong quan tài, sở dĩ không nhận ra được, là bởi vì là ngày thường cho tới bây giờ liền không gặp qua ai sẽ mặc trước loại này quần áo khắp. Nơi đi loạn, chỉ là, hắn một người sống, tại sao phải mặc chết người quần áo? Trong nháy mắt, Thường Duyệt hàn mao đều dựng lên, nàng có chút sợ hãi, nhưng bên trong phòng đều là quen thuộc bác sĩ, đến chưa đến nỗi một tiếng thét chói tai, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Thiên có chút âm, nhưng cũng không thể có thể sinh ra bách quỷ dạ hành các loại ý tưởng. Lão Liễu, ngươi có thấy người ăn mặc thọ y đầy đường đi loạn? Thường Duyệt thận trọng hỏi, nàng muốn đứng ở cửa, nhưng cảm giác được cửa không an toàn, lại muốn đi nhà xó xỉnh, nhưng mà cảm thấy nếu là có biến hóa, nơi này lại không tiện chạy, thật là tốt quấn quýt. Gặp qua nằm ở trên giường, mặc thọ y người bệnh, không gặp qua ăn mặc thọ y chạy khắp nơi loại này. Liễu Trạch Vĩ cũng có chút sợ hãi, hắn suy nghĩ một chút, nói, Đông Bắc Đại Tiên, ngươi biết không? Biết, Đại Tiên, đúng rồi, có cần hay không cầm ông chủ Trịnh gọi trở về? Ta cảm thấy rất cổ quái, có thể đừng xảy ra chuyện. Liễu Trạch Vĩ nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, Thường Duyệt cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại vậy mặt. Tô Vân không thèm để ý chút nào châm chọc Thường Duyệt giải thích. Nàng trong cơn tức giận đem điện thoại di động cắt đứt. Không có sao, ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ Dương Khí Vượng sẽ không xảy ra chuyện. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả giảng hòa, an ủi Thường Duyệt, ngươi nói tiếp. Thường Duyệt cảm thấy chung quanh âm khí dày đặc. Liễu Trạch Vĩ nói chút chuyện mà, mình cảm thấy có thể khá hơn một chút. Ta trước kia đã chữa một cái người bệnh, nghe nói là ra tay tiên. Theo lý hẳn là Đông Bắc vậy mặt cổ xưa Tát Mãn giáo truyền thừa. Tu luyện thành công tinh linh thần quái vì cứu đời tể người. Lựa chọn có linh tính đệ tử, mượn đệ tử thân hành thiện. Ngoặc kép, Thường Duyệt lại run run hạ. Nàng không phải truyền thống trên ý nghĩa cô gái. Có thể cùng trong tay sách chảy máu đổ vào dao nhọn người phạm tội giết người nói thành người anh em. Có thể gặp Thường Duyệt lá gan không hề nhỏ. Nhưng mà quái lực loạn thần những chuyện này là Thường Duyệt xương sườn mềm. Mấy ngày nay nghe tạ y nhân nói ở Hải Thành, Tôn Tiểu Mỹ sự việc cầm nàng làm cho sợ hãi. Mặc dù sự việc đã qua, chuyện kia cũng có định luận là một loại u quái thai đưa đến tật bệnh. Nhưng mà nghe tạ y nhân miêu tả, Thường Duyệt vẫn là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hôm nay, lại gặp ăn mặc thọ y đầy đất đi người bệnh, lòng nàng đều sớm thấp thỏm không được. Ra tay, Bắc Phương gọi rời gậy, đỉnh hương khói đầu cái gì? Phương Nam cũng có giải thích, thật ra thì lớn hơn chính là chúng ta ngày thường nói nhảy đại tiên. Liễu Trạch vĩ đạo, mỗi một đại tiên mà nóng này không giống nhau. Lão Liễu, không phải nói lập quốc sau cũng không cho phép thành tinh sao? Thường Duyệt bị Liễu Trạch vĩ nói càng ngày càng sợ. Lập quốc trước tổng là có. Liễu Trạch vĩ gặp Thường Duyệt sợ, mình ngược lại là khá hơn một chút. Thường Duyệt yên lặng, cụ thể làm sao làm, ta cũng không biết, cho tới bây giờ không gặp qua. Hy vọng ông chủ Trịnh không có chuyện gì. Liễu Trạch vĩ hai tay nắm quyền, không tự chủ bày ra một bộ tư thái phòng ngự. Hắn có thể biết mình loại này tư thái phòng ngự không có ích gì. Ngay sau đó tỉnh ngộ, cười mỉa một chút, ông chủ Trịnh cái loại đó huyết khí phương cương, cả người bắp thịt trục xe người đàn ông nếu là cũng xảy ra chuyện. Mình loại này uống nước sôi đều phải thả cầu kỳ, đất chôn lớn nửa đoạn người lại có cái gì dẫy dụa đâu. Liễu Trạch vĩ nghĩ cũng là thông suốt, hắn sờ hói đầu, cười nói, bác sĩ Thường, đừng lo lắng. Ông chủ Trịnh cứu vô số người, nếu là bàn về quả vị mà nói, vậy tiểu quỷ làm sao dám gần người. Ngoặc kép, chỉ là một cái tiếp thuật thức, chính là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy trăm ngàn hơn triệu mạng người. Liền đừng đề ra ở chống động đất cứu nạn thời điểm lấy thân phạm hiểm, ở phế tích phía dưới cứu người, nếu là trong thế gian có cân đòn. Liễu Trạch vĩ dài dòng trước, cho mình thêm can đảm. Trịnh Nhân cười ha hả cùng Tiêu Thiên Tứ đi vào. Lão gia tử, không vấn đề gì, sáng mốt giải phẫu, sau khi giải phẫu ở phòng bệnh ở một đêm lên, chúng ta cái này điều kiện, và mới sửa xong chỗ không cách nào so sánh được. Tạm, Trịnh Nhân vừa nói, vừa đi vào, đối phó ngủ một đêm, ngày thứ hai liền quay trở lại. Ngài cái này quá khách khí. Tiêu Thiên Tứ đạo, ra cửa xem bệnh, có thể xem bệnh xong là trọng yếu nhất, ăn ở cái gì ngược lại không trọng yếu. Liễu Trạch vĩ gặp người bệnh lời nói rõ ràng, mặc dù trên người thọ y có chút cổ quái, nhưng tựa hồ không phát sinh mình tưởng tượng chuyện, nhất định là ông chủ Trịnh dương khí vượng, giống vậy tồn tại cũng không dám động thủ quan hệ. Nếu là đổi mình, có thể thì chưa chắc. Vậy ngài trở về đi thôi, phim ta một lát liền xem, định ra phương án trị liệu. Trịnh Nhân nói, vậy làm phiền ngài, Trịnh giáo sư. Tiêu Thiên Tứ khách khí cúi người, xoay người rời đi. Lúc sắp đi, còn dùng cây nặng thọt cục cục hai cái mình nhi tử, cùng bọn họ đi xa. Liễu Trạch vĩ ý vị sâu xa nhìn Trịnh Nhân thật lâu không lên tiếng. Trịnh Nhân cảm giác được Liễu Trạch vì ánh mắt khác thường, vừa muốn hỏi, Thường Duyệt ở một bên không nhịn được hỏi, Trịnh tổng, mới vừa rồi người mắc bệnh kia ăn mặc thọ y, người đã nhìn ra sao? À, ta và Tô Vân cũng nhìn kỳ quái, đi thăm dò thể thời điểm hỏi. Trịnh Nhân cười nói, ngươi đoán là chuyện gì xảy ra? Ai đây có thể đoán được? Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân bắt đầu làm trò đùa, biết không chuyện, vậy thanh tĩnh lại, đừng nghe hắn kéo dài. Một chuyện mà, nếu là hắn nói, có thể nói đến sáng sớm ngày mai đi. Tô Vân ở vừa nói, thật ra thì không có chuyện gì, chính là trong nhà cảm thấy lão gia tử sống không lâu. Làm sao sẽ? Thường Duyệt kinh ngạc, bác sĩ Thường, nếu là mấy tháng trước, thật chính là như vậy. Liễu Trạch vĩ đạo, hàng loạt bụng nước, môn mạch cao áp, làm tiếp giải phẫu, mặc dù không thể nói là cửu tử nhất sanh, nhưng nguy hiểm cũng là cực cao. Liễu Trạch vĩ nghe Trịnh Nhân và Tô Vân giải thích, vậy biết chuyện gì xảy ra mà. Là thôi, Tô Vân đạo, tỷ lệ tử vong cực cao, coi như là không chết, một khi gan tính não bệnh, vậy kêu là sống không bằng chết. Sau đó thì sao?